Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, xuất quan, đạo chủ đại nhân hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? La Thiên kinh hại gần chết, run rẩy con mắt nhìn chằm chằm bên trong hang cổ một cái bóng. Đạo chủ phảng phất một khẩu vĩnh hằng thánh lô đang thiêu đốt. Hắn khí thế quá mức khủng bố, toàn thể hoàn toàn mơ hồ, không hiển chân thân. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, thần bí mà lại siêu nhiên. Sức chiến đấu của hắn lên cấp đến một cái mới tinh cấp độ. Toàn thể đều bị như biển vũ trụ pháp tắc nhấn chìm, như là một đầu tinh không cự long ở hô hấp. Theo hắn vận chuyển, thân thể cùng động thiên cùng thời gian phát sáng. Đây là kinh thiên sức chiến đấu ở vận chuyển. Đạo lăng lấy vạn đạo kinh làm căn cơ, chỉnh hợp bản thân thần tàng. Một khi bạo phát sẽ là cực đoan kinh người sức chiến đấu. Đây là một loại rất mạnh thể hiện. Đạo lăng cũng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn như biển thần lực. Nguyên thủy động thiên lần này lột xác, để tổ long bảo nhãn cùng vũ trụ hạt giống tiềm năng bạo phát một đoạn dài. Hắn động thiên cứng rắn không thể phá vỡ, lại như là một cái vũ trụ ở vận chuyển. Nếu là hắn đối ngoại giới tuyên dương đã bước vào chí tôn, sợ là thật sẽ có người tin tưởng. Đây chính là vũ trụ hạt giống. Hiện nay thức tỉnh một phần uy năng, quấn quanh vũ trụ tiên lực. Một khi bạo phát, uy năng chấn động nhật nguyệt càn khôn, đủ mà đối kháng ngàn vạn đại đạo, phong ấn cường địch. Tổ long mạch bảo nhãn lại là cùng đạo lăng long mạch hợp làm một thể. Nó như là một cái vô biên vô hạn vực sâu ở hô hấp, nội hàm tổ long uy thế. Long mạch tiềm năng triệt để lột xác, hiện tại không giống như là một cái thánh phẩm long mạch. Hắn hấp thu 9 đại thánh phẩm long mạch, hiện nay tiềm năng vô cùng, thần lực ngập trời, bước vào đế phẩm long mạch hy vọng rất lớn. Hỗn độn cổ tỉnh đều hoảng sợ. Đạo lăng long mạch dung hợp tổ long mạch bảo nhãn, đạo lăng long mạch ở vô hình trung lột xác, pháp lực tăng vọt, vận chuyển gian thần năng giống như đại dương đang phập phồng. Đây là rất mạnh thể hiện. Đạo lăng động thiên thần lực trở nên vô cùng vô tận, thậm chí hắn còn có thông linh thụ trợ lực. Thần lực trong cơ thể quá mức mênh mông. Bất quá những sức mạnh này, mặc kệ là thân thể vẫn là thân thể, cũng đã hợp làm một thể. Vạn đạo kinh một khi vận chuyển, cơ thể hắn cùng động thiên cùng thời gian thức tỉnh, tổ hợp thành vô thượng sức chiến đấu. Lần này tu luyện thật là không có cò uổng phí. Đạo lăng con mắt mở, cố nhiên vừa nãy cử động vạn phần hung hiểm, nhưng là đạo lăng hoàn thiện hắn vô địch con đường, cũng chính là vạn đạo kinh. Vạn đạo kinh thiếu hụt triệt để bù đắp. Cố nhiên hiện tại vạn đạo kinh còn có chút không đầy đủ khu vực, nhưng là theo hắn đạo cảnh tăng lên, vạn đạo kinh sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Đạo lăng gần nhất được vũ trụ kinh, còn có nguyên thủy chân kinh, thậm chí ở 8 đại tuổi trẻ vương giả trong hư không túi sưu tầm đến một nhóm lớn cổ kinh thư, có chút đều là đại đế viết xuống kinh văn. Thân thể đột phá còn muốn tích lũy, huyết linh lung không tìm được, đệ nhị bếp lò đại dược trên căn bản luyện chế không ra, lại không tìm được chuẩn đế đan giúp ta cường thịnh thân thể gốc gác, xem ra hiện giai đoạn đột phá hy vọng to lớn nhất ngược lại là động thiên. Một khi xây dựng ra nội vũ trụ, sức mạnh uy năng sẽ triệt để lột xác. Lấy cái thế pháp đủ sức để phong ấn cường địch. Chỉ có điều muốn hoàn thiện vạn đạo kinh, chí tôn kinh văn mới vừa mới bắt đầu, xem ra phải cần một khoảng thời gian. Đạo lăng ở suy nghĩ, cân nhắc hắn tương lai vô địch con đường. Hắn muốn hoàn thiện chí tôn kinh văn, này phải cần một khoảng thời gian. Hắn muốn nghiền ngẫm đọc các loại kinh văn tích lũy gốc gác. Trọng điểm khẳng định là vũ trụ kinh. Xem ra chiến dịch này kết thúc. Muốn trở về vũ trụ sơn một chuyến. Đạo lăng chuẩn bị rời đi. Hắn đủ có đi lên vô địch con đường gốc gác. Trở về vũ trụ sơn bế quan một quãng thời gian. Nên gần như liền có thể bước vào cảnh giới chí tôn. Bất quá này cần thời gian. Ít nhất cũng có 3 năm rưỡi mới được. Đạo lăng tiếp tục ngồi xếp bằng ở long huyệt bên trong. Vừa nãy đột phá thời điểm trên người hắn lưu lại thương thế. Trong này chân long bảo huyết cũng không nhiều. Đạo lăng trực tiếp dùng chân long thảo. Tuy rằng ta hiện tại đứng ở chí tôn bên dưới mạnh nhất cấp độ. Bất quá cũng có một chút tăng lên chỗ trống. Tuy rằng có thể tăng lên. Thế nhưng chỗ tăng lên căn bản không lớn. Này chân long thảo tưởng thật có hiệu quả. Rèn luyện đạo lăng máu và xương. Rèn luyện bảo thể của hắn. Đạo lăng thân thể lại một lần nữa cường thịnh đứng dậy. Cơ thể rung động ầm ầm. Phảng phất thiên cổ ở nổ vang. Đây là tinh huyết lực lượng cường thịnh vạn phần thể hiện. Lần này hắn bước vào thánh chủ. Thân thể cũng cường thịnh một ít, nóng rực vô cùng, thiêu thiên địa đều nứt ra rồi, tinh lực đều hóa thành ngàn vạn đầu chân long đang dâng trào tứ phương. Một ngày sau, đạo lăng đứng lên đến, gân cốt cùng vang lên, trong mắt của hắn lại là quét về phía thần bí tranh khắc đá. Cái này tranh khắc đá vốn là bảo vệ chân long xào huyệt đại môn. Nhưng là vừa nãy dị biến, để tranh khắc đá thoát ly, treo cao trên không trung vận chuyển, hiện tại đã rơi xuống trên mặt đất. Đây rốt cuộc là cái gì? Đạo lăng cầm lấy tranh khắc đá. Cái này tranh khắc đá vạn phần thần bí, có tiểu kim long cùng lão đại ca bóng mờ, tựa hồ là một khẩu bí bảo, vừa giống như là một bức tranh án. Hỗn độn cổ tỉnh cũng không thấy. Đạo lăng thử nghiệm lấy thần lực thức tỉnh tranh khắc đá. Thế nhưng căn bản vô dụng. Cái này tranh khắc đá như là một cái phàm vật. Nhưng là hắn không khỏi quá kiên cố. Côn bằng chân vụ đều không thể đánh nát. Trước tiên thu đi. Nên ra ngoài xem xem monster. Đạo lăng đem tranh khắc đá thu hồi đến. Nhanh chân đi ra đi. Lần này bế quan thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng ngoại giới tất nhiên phi thường loạn. Đạo chủ đại nhân, La Thiên đồng ý đi theo ngài. La Thiên vội vã đi lên. Khoảng thời gian này thực lực của hắn tăng mạnh hơn một đoạn. Tinh lực dồi dào, ở đế lộ chiến cũng là cao cấp nhất cao thủ. Nhưng là vừa nãy hắn đối mặt đạo chủ. Để La Thiên cảm giác đạo chủ quá mức đáng sợ. Chính là chân chính vô địch giả. Đạo lăng nhìn một chút La Thiên. Nói rằng, ngươi trước tiên ở lại chỗ này đi. Ngươi hiện tại quá yếu. La Thiên vội hỏi. Là đạo chủ đại nhân. Ta ở lại chỗ này trông coi chân long cổ động. Chờ ta thực lực mạnh mẽ đứng dậy. Lại đi đạo chủ phủ. La Thiên rất rõ ràng hắn hiện tại cố nhiên rất mạnh mẽ, nhưng là cùng đạo chủ cường giả như vậy so sánh, chênh lệch quá to lớn. Tùy tùng đạo chủ chính là một cái phiền toái. Nơi này ngược lại một cái tuyệt hảo sân thí luyện. Tuy rằng tỷ lệ tử vong rất lớn, bất quá La Thiên nếu là thật có thể chống trụ, thành tựu của tương lai cũng không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng rời đi cái hang cổ màu đỏ ngòm. Cái hang cổ này ngoại giới đến vây xem một nhóm cường giả. Đều đang do dự không nhất định phải không muốn xông vào. Đạo lăng vô thanh vô tức rời đi nơi này. Hắn đứng thẳng trong hư không. Quan sát tứ phương, thập vương điện đâu đâu cũng có đánh chiến bạo phát. Các đại đạo thống ở tranh cướp tài nguyên bảo địa, phát sinh rất kịch liệt xung đột. Thập vương điện còn chưa mở ra, đạo lăng có chút bất ngờ. Thập Vương Điện cao hơn nửa treo ở thời không bên trong. Cùng hắn ngày xưa đánh giá gần như, muốn mở ra Thập Vương Điện, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ầm ầm ầm, đột nhiên, hư không run rẩy, thiết kỵ ngang trời, cầm một khẩu thần hỏa đại kỳ bay phần phật. Đây là một đôi thực lực mạnh mẽ nhân mã, mỗi người khí tức hừng hực, bản mệnh thần hỏa cường thịnh không suy. Mau tránh ra, hỏa tộc cường giả đến rồi. Người xung quanh vội vã hướng về bốn phía thối lui. Hỏa tộc cố nhiên mất đi hỏa tử hiên, thế nhưng tộc này gốc gác vẫn còn, sức hiệu triệu rất lớn. Rốt cuộc hỏa tộc là hỏa phần thiên bá chủ thế lực, môn hạ tinh anh đếm không xuể, áp một đám nô lệ, là cường giả yêu tộc. Hỏa tộc đúng là điên, hẳn là năm đại yêu tộc người. Nghe nói này năm đại yêu tộc môn hạ có cường giả đi theo đạo chủ, hiện tại chiêu gây ra đại họa. Hừ, hỏa tộc không khỏi quá bá tuyệt, có phải là đắc tội hỏa tộc người, cùng hắn có quan hệ thế lực đều muốn tiêu diệt tuyệt. Hỏa tộc rất nôn nóng, một ngày không tìm được đạo chủ, bọn họ liền càng là vận nộ. Thiên phong những người này sức chiến đấu đều phi thường mạnh mẽ, rất khó chém giết bao nhiêu. Hỏa tộc xuống tay độc ác, bắt đầu nhắm vào đi theo đạo chủ dưới chướng người mã gia tộc thế lực. Năm đại yêu tộc cũng không nghĩ tới, hỏa tộc vì bức bách đạo chủ đi ra, dĩ nhiên xuống tay với bọn họ. Ha ha, mang theo bọn họ nhiều đi vài vòng, để ngoại giới người biết, ta hỏa tộc là cái gì thế lực. Hỏa tộc có cường giả lạnh lẽo mở miệng, như là chăn dê một ít, làm nhục những cường giả này, mang theo bọn họ ở bốn phía đi dạo. Các ngươi làm như thế, liền không sợ đạo chủ sao? Một đầu kim bằng bộ tộc lão cường giả rất là tức giận, râu tóc đều dựng gầm lên. Ha ha, đạo chủ này con rùa đen rút đầu vẫn cất giấu, hắn dám ra đây. Hỏa tộc cường giả lạnh như băng mở miệng, không nên gấp, hiện tại chém xuống các ngươi quá không có lời, cái này gọi là rác rưởi lợi dụng. Mang theo các ngươi đi dạo vài vòng, ở đưa các ngươi ra đi. Năm đại yêu tộc những cường giả này sắc mặt rất khó nhìn. Hỏa tộc dù sao cũng là bá chủ thế lực, năm đại yêu tộc cùng hỏa tộc so ra vẫn có nhất định chênh lệch. Huống hồ hỏa tộc lần này ra tay quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới hỏa tộc sẽ nổi điên công kích những thế lực này. Hỏa tộc, đạo lăng hai mắt dựng lên một vệt sát quang, xé rách vòm trời, hắn nổi giận, ngửa mặt lên trời gào to. Chư thiên tinh đấu run rẩy, như biển suối nguồn thần lực nhận chìm thương vũ. Thập Vương Điện, hỏa tộc cường giả đều muốn chết đi. Hắn ra tay, khủng bố vô biên, cách 10 vạn dặm tinh không mở rộng ra một bàn tay, che kín bầu trời, bao phủ hỏa tộc đội nhân mã này. Hết chương.